Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306 Người Si Nói Mộng. Hái được màu trắng bao tay thon dài, ngón tay xoa xoa giữa mày. Thanh âm như cũ tràn ngập từ tính, lại pha lãnh. Hiện tại Ho Hạ đã vỡ nát. Này đàn lão gia hỏa như cũ chỉ biết vì bảo tồn chính mình ích lợi suy xét. Ta cho rằng tiên sinh sớm đã thành thói quen. Nếu không hôm nay như thế nào có thể đem bọn họ tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Lái xe Hàn Tín rất có trộm ra cảm giác. Lại không nghĩ kia kính chiếu hậu trung cặp kia con người thoáng nhìn ý vị không rõ. Phấn nộn khóe miệng hơi câu. Hôm nay sự tình ngày nào đó bọn họ nhất định có điều động tác. Hoa Hạ quốc tuy rằng rất lớn, chính là có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng thành lập so Miên Thành còn muốn tốt căn cứ. Phía sau nhất định có bọn họ mỗ một vị chống đỡ, yên tâm tiên sinh. Ta sớm đã làm người nhìn chằm chằm mà đi, nếu có điều động nhất định trừ bỏ. Quân quyền đã tập trung. Này đó vì mãn bụng người, ngay từ đầu liền không có tính toán làm tiên sinh quản lý toàn bộ Hoa Hạ. Mặt ngoài nhìn như duy trì tiên sinh, sau lưng lại muốn nhân cơ hội phân hóa toàn bộ Hoa Hạ. Hiện tại nhưng đúng là quá độ kỳ, bao nhiêu người còn chưa tiếp thu sự thật này, bao nhiêu người còn tồn tại sợ hãi, hiện tại đúng là bọn họ yêu cầu trợ giúp thời điểm. Mặt trên lại còn muốn nội đấu, nhiều lãng phí một ngày đi ra ngoài cứu hộ thời gian. Này Hoa Hạ muốn thiếu nhiều ít sống sờ sờ liều mạng sinh tồn người. Nếu những người này có bản lĩnh, nguyện ý vì dân chúng suy xét, hắn cái thứ nhất duy trì tiên sinh từ nhiệm. Đừng tưởng rằng trưởng quản cái này vỡ nát quốc gia thực nhẹ nhàng. Từ xác định virus nguy hại tính, chẳng sợ đi theo Bạch Linh lúc ấy, tiên sinh liền một lòng tam dùng, một bên rèn luyện chính mình dị năng, một bên quan sát địa hình lên đường, mặt khác một bên chỉ huy đã sớm tuyển tốt đại khu vực tiến hành chỉnh đốn và cải cách, quét sạch tang thi chờ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, liền tính một tầng xin đi lên. Tới rồi tiên sinh trong tay yêu cầu hắn đề nghị gật đầu đáp ứng sự tình rất nhiều. Nếu là suy xét không chu toàn nhất định sẽ tạo thành tổn thất thật lớn cùng nguy hại. Đây cũng là vì cái gì tại đây một tháng qua, đặc biệt là lên đường thời điểm, tiên sinh chưa từng nhiều lời nói nguyên nhân. Có lẽ lúc ấy liền ở xử lý quân vụ thượng sự tình. Căn bản không rảnh bận tâm money mà hắn công tác đồ vật chính là đầu ngón tay tiểu chuyện cảm khí. Phương tiện mang theo cũng không dễ dàng làm người phát hiện. Cũng may tiên sinh có tinh thần dị năng. Nếu không như vậy cường độ công tác, thân thể hắn nhất định chống đỡ không được. Hàn Tín còn chuẩn bị lại nói thời điểm, lại không nghĩ nhìn thấy một chương bình yên ngủ nhan. Kia nhắm chặt con ngươi hạ còn có thể đủ nhìn thấy một tầng nhàn nhạt màu xanh lá. Tiên sinh từ đưa Bạch Linh đi thôn xóm sau, ước chừng có hơn 10 ngày không có như thế nào nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, Hàn Tín mày liền nhíu chặt, khó giải quyết sự tình xa xa còn không có giải quyết. Hôm nay đi ra ngoài cũng bất quá là giải quyết tiên sinh cho rằng lửa xém lông mày. Còn chưa trở về liền ân bài tốt hành trình, thẩm ra, kia chuyện, tiên sinh tuy rằng chưa nói, nhưng Hàn Tín biết, Bạch Linh thọc đại cái sọt, thả không phải nàng một người, có thể thừa nhận, trước không nói thẩm ra trừ bỏ thẩm ra xếp hạng dị năng cao thủ. Mấu chốt còn có bọn họ phía sau che giấu kia cổ lực lượng. Phải biết rằng Bạch Linh giết được chính là thẩm lão gia tử, cháu trai cháu gái. Hơn nữa một sát liền hai, Còn có một cái chân quý quan hệ dị năng giả đã là hủy dung. Mặc kệ ai là, đặc biệt là đại gia tộc, trước không nói mất đi đời thứ ba thống khổ, này càng là đối bọn họ một loại khuất nhục. Bạch Linh cường đại nữa, cũng chỉ là một người, như thế nào có thể đối mặt một cái ở mặt thế sau còn có thể chấn động Hoa Hạ quốc gia tộc. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, ở cái này đồ ăn khan hiếm, nơi nơi cướp bóc giết người, tàn nhẫn huyết tinh thế giới, Bạch Linh bất tử cũng sẽ quá mỗi ngày chạy nạn sinh hoạt. Càng đừng nói còn phải bảo vệ nàng người thân. Quả thực chính là người si nói mộng. Hết chương.